Chương 1970, chẳng lẽ là thất tỉnh? Bắt đầu cắn răng, mở miệng nói, ta đi xem một chút. Bắt đầu mạo hiểm nguy hiểm thánh mạng lặng lẽ sờ mà dò tới, hắn không biết từ nơi đó lấy được một cái gương, lợi dụng một cái xảo quyệt phản xạ góc độ, rốt cuộc thấy rõ trên điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn biểu hiện tên rốt cuộc là gọi cho ai, ta đi lại là hắn ai vậy mấy người khác rối rít hạ thấp giọng thúc giục hỏi. Bắt đầu về tới trong góc, kích động mở miệng nói, ông chủ xưởng giấm độc lập châu thất tinh chân mày nhíu chặt, lại là hắn. Hắc ông chủ xưởng giấm độc lập châu ai vậy? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một mặt ngộp bức, Thu Thủy cũng là hoàn toàn làm không rõ tình huống. Bắt đầu ám xoa xoa đến mở miệng nói, là nam nhân phong tỷ mới coi trọng, trước có thế chán ngán làm nũng ngày ngày gửi tin nhắn gọi điện thoại, mơ mì hệ NG một tiếng bảo bảo thân ái tối nay đây là cái tình huống gì, chẳng lẽ là thất tình thất tinh? Đại trưởng lão, người nào lại dám cự tuyệt minh chủ chúng ta tam trưởng lão, người này là ai cho minh chủ trói tới? Chính là Thu Thủy thấy đến có chút không quá có thể, Tiểu Phong cùng Kỷ Hoàng đều ở cùng một chỗ, làm sao còn sẽ đối với nam nhân khác động tâm? Trong lúc một đoàn loạn ma thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn ùn một tiếng ngược ở trên ghế, khò khò ngủ say. Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, quan sát tỉ mỉ chốc lát, khỏe miệng tuét miệng cười to, con bà nó, làm ta sợ muốn chết, cái gì đều không có phát sinh. Phong tỷ ngủ thiếp đi thất tinh, mấy vị trưởng lao chố mắt nhìn nhau, đây thật là ngủ thiếp đi à? Đừng đến lúc đó mộng du a, ta nói với ngươi à, ta trước có người bằng hữu, tại lúc học đại học, hắn ngủ ở giường trên huynh đệ, có chứng mộng du, nửa đêm, ngủ đến một nửa, không biết từ nơi nào lấy một cái dao bổ dưa, sau đó nhảy xuống giường, đem y phục của bọn họ xốc lên, lần lượt chụp bụng của bọn hắn, một bên chụp, còn vừa lắc đầu. Ta người bạn kia đều bị dọa sợ. Bắt đầu vội vàng nói. Có ý gì? Thu Thủy không giải thích được. Ngày thứ hai, ta người bạn kia liền hỏi đồng học hắn. Kết quả, đồng học hắn nói, tối ngày hôm qua mơ thấy chính mình ăn dưa hấu, đều chuẩn bị cắt dưa hấu. Ai biết, dưa hấu không có một cái chín. Bắt đầu cười to nói. Nghe tiếng, Thu Thủy liếc bắt đầu một cái. Cái này con mẹ nó là một cái khủng bố cố sự đi, còn không đợi bắt đầu nói gì nữa. Bên người Diệp Hoàn Hoàn màn hình điện thoại di động, nhưng là sáng lên. Tò mò, Thu Thủy hướng về điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Có phải hay không là cái đó bán dấm? Bắt đầu liền vội vàng hỏi. Nghe tiếng, Thu Thủy lắc đầu một cái, đây là một cái truyền tin video, cũng không phải là điện thoại. Bắt đầu đoạt lấy điện thoại di động, kết nối video. Trong video, nam nhân một thân chính trang, trong mắt thật giống như bao hàm vạn năm không thay đổi bằng sơn. Khi nhìn thấy bắt đầu theo chính mình trong video xuất hiện sau, chân mày nam nhân, khẽ nhíu một cái. Ta đệ Tu La Chủ nhìn lấy nam nhân trong video, mọi người tại đây đều ngu mắt, Tu La Chủ làm sao sẽ cho minh chủ bọn họ phát video điện thoại. Chẳng lẽ, Tu La Chủ chính là bán dấm? Tu La Chủ các ngươi A Tu La hiện tại đổi nghề bán dấm rồi hả? Bắt đầu mặt đầy mộng bức nhìn lấy video. Có biết nói chuyện hay không? Thu Thủy một tay đem bắt đầu đẩy tới một bên. Đoạt lấy điện thoại di động, trên mặt đống cười, Tu La Chủ, trễ như vậy, có cái gì? Còn không đợi Thu Thủy nói hết lời, video trong nháy mắt bị cắt đứt. Thu Thủy, nàng không sĩ diện à? Tu La Chủ trễ như vậy tìm minh chủ, chỉ sợ có chuyện gấp gáp gì, cho hắn trở về. Bắt đầu gấp vội mở miệng.